Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 82, còn lại một điểm lý trí. Hoàn toàn chính xác, cũng không biết là vì cái gì. Trong Gotham thành phố, mặt khác anh hùng liền xem như năng lực có mạnh đến đâu, vẫn không có biện pháp để nó biến thành một cái bình thường thành thị. Liền xem như Superman dạng này người cũng giống vậy. Tại rất nhiều vị diện bên trong, Batman đều thử qua đem Superman mang đến Gotham thành phố, nhường hắn đến giải quyết những cái kia tội phạm, nhưng là kết quả đều rất nhất trí. Đó chính là không có chút nào tác dụng. Batman sở dĩ có thể dài lâu như thế đến nay sinh động tại Gotham thành phố tại tội nhân đấu tranh tuyến đầu, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn là trốn ở trong bóng tối. Nếu như giống như là Superman loại này mang theo ánh sáng huy giáng lâm, thoải mái cùng mọi người xung đột chính diện nhân vật, cái kia đoán chừng tại hắn đi vào Gotham ngày thứ hai, liền đã có hơn phân nửa tội nhân tụ tập cùng một chỗ, thảo luận ra mấy chục loại xử lý biện pháp của hắn. Cái kia lui một bước nói, liền xem như Superman thật sự có thể gắng gượng qua các loại mưu kế công kích, đồng thời bỏ rơi vợ con, cuối cùng đem những cái kia tội phạm bắt lại, đồng thời nhốt vào ngục giam, thậm chí có thể đem bọn hắn giết chết. Nhưng là, đây cũng chỉ là đổi lấy nhất thời yên tĩnh. Trước đó nói, Gotham sở dĩ được xưng là tội ác chi thành, không hề chỉ là bởi vì những cái kia đám tội phạm, mà là bởi vì tòa thành thị này bản thân, những cái được gọi là tội phạm, chẳng qua là tòa thành thị này chỗ thúc đẩy sinh trưởng đi ra, tội nghiệt. Bọn hắn chết, còn sẽ có những người khác tới thay thế. Tòa thành thị này, xưa nay sẽ không thiếu khuyết, chính là những cái kia chờ đợi bị tội nghiệt ăn mòn đám người. Mà tại tòa này tội ác chi thành bên trong, duy nhất còn không có bị ăn mòn, hoặc là nói, vĩnh viễn sẽ không bị ăn mòn người, chính là một cái cổ lão cường đại tộc đàn Nguyên gia tộc. Nguyên gia tộc tồn tại có thể truy tố đến tòa thành thị này thành lập mới bắt đầu. Thậm chí có thể nói, Gotham chính là từ Nguyên gia tộc tạo dựng lên. Đồng thời, gia tộc này cũng tại mấy trăm năm qua, một mực tận sức tại cân bằng lấy tòa thành thị này tội nghiệt, đến mức nó có thể tiếp tục an ổn chứa đựng từng cái vị diện ở giữa tội nghiệt, mà sẽ không bởi vì sinh sôi quá nhiều mà bị no bạo. Cũng tỉ như Bruce Wayne ra ra, hắn thành lập Wayne tập đoàn, vụng trộm nâng đỡ cú mèo tòa án, chế hành Falcone, Cobay chờ hắc đạo giữa gia tộc cân bằng, này mới khiến Gotham an ổn trưởng thành tiếp. Mà Bruce phụ thân thì lợi dụng chính mình thương nhân thân phận, đem Wayne tập đoàn chân chính nâng lên một cái thành thị căn bản trên mặt bàn. Ở đây, có tối thiểu 70% người đều là tại vì Wayne tập đoàn công tác. Còn lại 20% cũng cơ bản đều là Wayne tập đoàn đầu tư. Liền có thể nói như vậy, Gotham thành phố đổi tên gọi là Wayne thành phố, cơ hồ sẽ không có người có một chút bất mãn. Về phần đến Bruce Wayne thế hệ này, tại thành thị kiến thiết, tài chính các phương diện, đã hoàn toàn không cần sầu muộn. Như vậy, Bruce ngay tại tội nghiệt bản thân bắt đầu, hóa thân thành cân bằng cân tiểu ly hai đầu kỵ sĩ. Dùng cái này tiếp tục nhường Gotham thành phố vững bước tiến lên. Mà hết thảy này, lạnh nhạt không phải một người nằm sấp Wayne gia tộc lỗ tai nói cho bọn hắn hẳn là làm như vậy, mà là tại cái này vật chứa thành lập mới bắt đầu liền thiết lập tốt phương án. Thật giống như vũ trụ vạn vật vận hành đồng dạng, nhưng mà cái này chế hành tội nghiệt lực lượng lại tại một ngày nào đó ra một điểm vấn đề. Tại Nguyên gia tộc sinh lòng đời sau quá trình lớn lên bên trong, cũng chính là Bruce Wayne 8 tuổi năm đó, một tiếng súng vang sớm kết thúc đời trước Wayne gia tộc sinh mệnh, đồng thời cũng tại Bruce Wayne đáy lòng gieo xuống một cái tội nghiệt hạt giống. là hắn biến thành một cái không ổn định nhân tố, mà trong vòng mấy chục năm sau đó đến, mặc dù Bruce Wayne vẫn như cũ lữ hành lấy cân tiểu ly kỵ sĩ quy tắc, nhưng là viên kia hạt giống lại tại trong lòng của hắn dần dần mọc rễ nảy mầm. Rốt cục, có một ngày, hạt giống này hoàn toàn ăn mòn Bruce tinh thần hắn giết người. Thứ khoái cảm này nhường Bruce lập tức trầm mê xuống dưới. Đồng thời không cách nào tự kềm chế. Đây là không cách nào tránh khỏi một cái kết quả. Đồng thời không chỉ là một cái vị diện, mà là tại tất cả vị diện bên trong. Bruce Wayne đều sẽ đứng trước một kết quả như vậy. Hoặc sớm, hoặc muộn, tóm lại hắn rồi sẽ tới. Đây chính là các ngươi số mệnh. Xin tha thứ ta dùng loại này từ để hình dung các ngươi. Nhưng là các ngươi chung quy là không hoàn mỹ. Trong lòng các ngươi tội nghiệt sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi biến thành quái vật. Không một may mắn thoát khỏi. Đoàn kia bóng đen nói tiếp. Ngẫm lại các ngươi mỗi ngày trong đêm vì cái gì không dám đi ngủ. Ngẫm lại các ngươi theo tuổi không ngừng làm sâu sắc ngờ vực vô căn cứ chi tâm. Ngẫm lại nỗi thống khổ của các ngươi, còn có nhìn xem bên người chính mình. Ta biết, các ngươi đều từng có loại cảm giác này, dưới đài trầm mặc vẫn còn tiếp tục lấy rốt cục. Một người đánh vỡ đoạn này nhường người hít thở không thông trầm mặc. Tốt, a, không quản ngươi nói chính là không phải thật, nhưng là ta muốn biết nếu như chúng ta thật đến bị ăn mòn quên chính mình ngày đó, lại biến thành bộ dáng gì? Hắc hắc hắc, lúc này, cái kia diện mục dữ tợn Bruce Wayne đột nhiên cười. Một tin tức tốt, các ngươi hẳn là may mắn. Cho đến nay, còn không có phương diện nào Bruce Wayne thật hoàn toàn bị ăn mòn đi. Bất quá, cũng có một cái tin tức xấu. Đó chính là, bị ăn mòn sâu nhất người kia. Hiện tại liền đứng tại các ngươi trước mặt. Hắn nói xong. Màu đỏ tươi ánh mắt khiến mọi người cơ hồ không dám đi nhìn chăm chú hắn. Ta đã không biết bao lâu không có ngủ. Thân thể của ta ngay tại sụp đổ. Nhưng là ta cũng không dám đi ngủ. Bởi vì chỉ cần sức mạnh ý chí của ta thoáng thoát ly khống chế. Dù là một giây đồng hồ, ta cũng không biết chính mình lúc tỉnh lại biến thành bộ dáng gì. Alfred coi như chứng minh tốt nhất. Tại ta một lần cuối cùng sau khi tỉnh lại, ta thậm chí muốn giết chết hắn. Vậy nhưng thật sự là một đoạn bi thương hồi ức hắc hắc hắc, hắn cười nói. Giọng nói cùng bi thương không có một chút xíu quan hệ. Đương nhiên, liền xem như máy móc cũng chỉ có hư hại một ngày. Hiện tại, thuốc kích thích cơ hồ đã không có hiệu quả gì. Ta không biết ta còn có thể gắng bao lâu. Ta chết đi đương nhiên không có chuyện gì, nhưng là nếu như tòa thành thị này không có cái kia cái gọi là chế hành giả. Các ngươi đoán xem, sẽ phát sinh cái gì? Hắc hắc hắc, một viên đổ đầy mực nước cái bình. Tại thanh tịnh trong nước đột nhiên nổ tung ầm. Bruce tay bỗng nhiên làm ra một cái nổ tung động tác. Nói thật, hiện tại ta đặc biệt muốn nhìn một chút này sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh. Nhưng may mắn thay ta còn thừa lại như vậy điểm lý trí. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu mà thôi. Sở dĩ, ta nghĩ đến một cái rất không tệ kế hoạch. Hoặc là nói, vị này tội nghiệt tiên sinh đến. Nhưng ta nghĩ đến một cái kế hoạch. Nói xong, hắn dùng tay, lễ phép, ý chào một cái bên cạnh đoàn hắc vụ kia. Đó chính là... chế tác một cái cũng đủ lớn vật chứa, sau gót thâm lớn hơn nhiều rất nhiều, đủ để dung nạp tất cả vị diện tội nghiệt nguyên tố. Có thể tùy ý cái kia đen kịt mực nước tùy tiện dày vò. Cũng không cần lo lắng nó biết nổ tung, bởi vì vị diện kia bên trong, căn bản cũng không có thanh thủy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.